Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, dũng cảm không sợ chống lại. Nhâm Nhất đối với mình may mắn cũng kinh ngạc không thôi. Âm thầm cô, chính mình có phải hay không là thật vận đen qua. Cơn may đến, vận xui tan hết. Đang lúc ấy thì, một cái có chút nói năng tùy tiện nữ nhân xinh đẹp gạt ra mọi người. Rất hoành tẩu đến mấy người bên cạnh. Hò dỗ uy, ma kỳ gì chứ? Nương nương chờ đã lâu không biết sao. Na Khả An An tự hồ đối với người này có chút kiêng kỵ. Cũng không giúp đỡ tranh cãi. Chỉ là quay đầu tỏ ý Nhâm Nhất. Tiểu ca ca, chúng ta đi mau đi. Nhâm Nhất hiếu kỳ quan sát nữ nhân này liếc mắt. Đối mới vừa mặc càng thêm lớn mật. Bụng lộ ra ngoài. Đem chỗ rốn còn lấy căn bảo thạch liên treo. Trừ lần đó ra, nàng tự hồ rất thích trên thân thể đào thành động. Lỗ tai cũng không giống người bình thường như vậy. Đánh một cái động thì xong rồi. Nàng là đánh từng hàng động. Rối rít treo đầy bảo khí 10 phần đồ trang sức. Còn có đem cánh mũi một đầu. Môi một góc. Hết thảy đào thành động mặc lên cái vòng tròn. Như vậy một bộ hóa trang. Không nói ra quái gì. Tốt giỏi một cái mỹ nhân. Để cho Nhâm Nhất tâm lý không khỏi dâng lên một cái ý niệm. Đây là một ngoan nhân. Đối với chính mình ác, đối với người khác phỏng chừng ác hơn. Hắn cái gì cũng không nói lời nào, chỉ vùi đầu đi theo Na Khả An An phía sau. Lại nói kia sao Mai Quân tự hồ nhận biết nữ nhân này. Vẻ mặt phong độ nhẹ nhàng tiến lên làm quen. Yến Nhi cô nương, đã lâu không gặp, phát hiện ngươi xinh đẹp hơn đây. Nói xong, còn quen đường nắm tay khoác lên đem bên hông. Không dừng được vuốt ve. Phi ma quỷ, cũng biết chiếm cô nãi nãi tiện nghi. Tránh ra, nữ tử là một cái có chút nhỏ cay cú. Hùng hăng bấm một cái sao Mai Quân MU bàn tay thịt. Trong miệng nói náo nhiệt, thân thể này lại rất thành thật lệch đi qua. Nhẹ nhàng đỉnh một chút hắn, tràn đầy mị hoặc ý. Này sao Mai Quân là một siêu phàm nhập thánh nhân vật. Đương nhiên sẽ không sợ cô nương là thủ đau. Cười một tiếng sau. Cái tay còn lại đem phiến kia tử, bá, địa một chút thu. Phản cắm vào sau cổ nơi đó. Sau đó ở bên hông mình lục lọi một hồi. Móc ra một cái túi gấm đưa tới. Ta tốt Yến Nhi, ca ca nhưng là một mực nhớ ngươi thì sao? Ngươi lần trước không nói muốn thánh cấp mỹ phẩm dưỡng da ngọc cốt sinh cơ hoàn mà. Nhìn một chút, ta ký thác rất nhiều rồi người quen. Rốt cuộc chuẩn bị cho ngươi tới. Nữ tử đổi giận thành vui. Vẻ mặt mừng rỡ thì đi bắt túi gấm. Nha, thật giả, chớ có hống ta. Nhanh cho ta nhìn xem một chút. Ngọc này cốt sinh cơ hoàn thường thường ăn nữ tử. Cho dù đến chết ngày ấy, thân thể cũng sẽ một mực giữ thiếu nữ dung nhan mà không già. Lại da thịt cũng sẽ bóng loáng nhẵn nhụi tràn đầy co giãn. Là tất cả nữ nhân nằm mộng cũng nhớ phải lấy được bảo bối. Đáng tiếc, vật này hiệu quả mặc dù nghịch thiên. Này sản lượng cũng rất hỷ nhân. Khắp thế giới chỉ có một dược sư hội luyện chế. Lại mỗi một lò đan dược từ bắt đầu đến kết thúc. Nghe nói muốn mấy trăm năm mới có thể thành công. Mỗi lần chỉ có 10 viên. Này chư thiên vạn giới có năng lực chịu nữ nhân nhiều đi. Khi nào có thể đến phiên nàng nhỏ như vậy nữ tu nắm giữ. Mấy năm trước thấy này sao Mai Quân. Nàng cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới đối phương thật cho nàng lấy được. Đây nếu là bị giới chủ nương nương biết. Sợ là muốn ghen tị được hộc máu chứ. Nghĩ tới đây. Cái này nghe nói là giới chủ nương nương thiếp thân người hầu gái. Lại tâm lý có loại không khỏi vui vẻ cùng kích động. Nàng nóng lòng lấy được lễ vật. Thân thể không tự chủ được cào ở sao Mai Quân trên người. Dùng sức mà đi câu bảo hạp. Sao Mai Quân tự hồ là cái tình trường khách quen. Đối với lần này sớm có đoán được, tự là sẽ không dễ dàng để cho nàng được như ý. Không những đem bảo hạp dơ thật cao, vẫn còn ở trên đường chính liền đối với nàng tay máy tay chân. Khá không ở yên, hai người thật chặt sát nhau, không nói ra mập mờ. Nhâm Nhất cho dù đã cách đến rất xa rồi, cũng có thể bị giữa hai người bọn họ ngươi tới ta đi đủ loại thanh âm làm cho có chút phiền não. là không phải nam nhân về sinh lý phiền não, mà là tâm lý bên trên phiền não. Đây nếu là đặt ở Linh Ẩn Đại Lục, như vậy cô nương đã sớm bị nhân bắt đi ngâm lồng heo. Nhưng là, ở nơi này màu hồng bên trong tiểu thế giới, chẳng qua chỉ là tư không kiến quán chuyện, bởi vì lọt vào trong tầm mắt, nhưng phàm là một nam một nữ, tất nhiên là kề bên chen chúc hồ dính chung một chỗ. Thật giống như những nữ nhân kia đều là không có xương vật, sẽ không đi bộ. Nhâm Nhất nhìn một chút trước mắt cho đến hắn nơi cảm na khả an an. Ở dạng này địa phương sinh hoạt, này đứa bé, còn có thể bình thường lớn lên sao? Chỉ là lúc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hắn còn sẽ không dùng linh khí truyền âm thuật, không tốt cùng hắn âm thầm trao đổi. Chỉ đành phải đem những này không thích cùng chán ghét ép ở tâm lý. Xuyên quá rất dài đường phố, rất nhanh liền thấy giới chủ nương nương pháo đài lớn, kia cao vút trong mây trên đỉnh tháp, treo to lớn lam tinh linh khoáng thạch điêu khắc tinh thần đồ án kiện. Dày đặc, dị thường xa xỉ hào khí, Nhâm Nhất chỉ là nhìn một cái, thiếu chút nữa không có bị chọc mù. Đi quá rất dài sông Hộ Thành, nhìn bên trong quen thuộc đủ loại nhà trưng bày, Nhâm Nhất càng phát giác người bên trong là người quen cũ kia. Hắn biết tiếp theo sẽ không làm tốt, nhưng là cũng không muốn chạy trốn, bởi vì hắn còn có ràng buộc, hắn phải giúp trước mắt Na Khả An An chặt đứt kia cổ vô hình khiên bán. Bất đồng ra mặt thành chỉ náo nhiệt, này nội thành bảo bên trong đồng loạt phái nam, rất nhiều tuấn tú tuân lệnh. Nhâm Nhất người đàn ông này cũng không nhịn được nhìn lâu hai mắt, hắc hắc, lại thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Mấy cái con em thế gia bình thường biết bao kiêu ngạo cuồng tung nhân, cuối cùng vẫn quỳ rồi nương nương dưới gấu quần. Sao Mai Quân trong mắt không thiếu ý giễu cợt, hiển nhiên cùng mấy cái gọi là con em thế gia cũng không hợp nhau. Chỉ bất quá cho dù không còn vui, đến cái địa phương này đều sẽ không còn có nhân tùy tiện khiêu khích, nhân vì tất cả mọi người bọn họ tâm thần toàn bộ đều tập trung ở trên người một nữ nhân. Một cái giống như nữ vương, khí chàng mở rộng ra trên người nữ nhân, nàng an vị ở cung điện dưới bảo tọa, yên lặng nhìn mấy người đi lên thảm đỏ, từ từ đi tới vào trước, cũng không có mở miệng nói lời nói. Nàng lông mi trung gian dán một đóa kim sắc hoa đĩnh, quần áo bó sát người buộc vòng quanh vóc người hoàn mỹ, đem nóng bỏng vừa coi cảm vượt xa toàn bộ nữ nhân. Nàng không có mang giày, một đôi mịn màng tiểu cước nha, nơi mắt cá chân treo một chuỗi thanh thúy dễ nghe tiểu linh đang theo sáng bóng thon dài chân cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com bộ nhìn qua. Loáng thoáng có thể thấy vô hạn xuân cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com quang. Hừ, quả nhiên là một yêu nữ, quán hội dùng sắc đẹp mê người. Nhâm Nhất không hề bị lay động hừ lạnh. Lúc này sao Mai Quân đã sớm buông ra cái kia thị nữ. Hai người liền với Na Khả An An. Trung quy trung củ cho thật cao ở thượng giới chủ nương nương được rồi lễ. Chỉ có Nhâm Nhất, từ đầu đến cuối đứng bất động, phảng phất là một cái không biết lễ dã man nhân. Na Khả An An có chút lo âu kéo hắn một cái tay áo. Tiểu ca ca, An An đứng ở một bên đi. Nơi này không có ngươi chuyện. Tiểu lòng chiếu cố hảo chính mình. Nhâm Nhất lời nói, để cho Na Khả An An có chút khẩn trương. Bất quá, vẫn là nghe lời đứng qua một bên. Ngươi, rất to gan, thật cao ở thượng giới chủ tỷ tỷ. Đột nhiên đứng lên, lớn mật, đối mặt nương nương đem có thể không lý. Sao Mai Quân cũng đi theo tú cảm giác tồn tại, lấy lòng đứng ở giới chủ nương nương một bên. Nhâm Nhất không phản ứng đến hắn, chỉ coi hắn là chỉ nhiễu nhân cầu. Nhìn giới chủ nương nương nói, vài năm không thấy, không nghĩ tới ngươi không những không có chết, còn biến thành như vậy. Hừ, ký thác ngươi phúc, còn sống khỏe mạnh, nếu đã tới, liền hoàn toàn lưu lại đi. Giới chủ nương nương đưa ra tay mình, chỉ là nhẹ nhàng đánh một cái. Nhâm Nhất vốn là vị trí bản đột nhiên trống rỗng, lộ ra một cái đen thùi lỗ lớn, cả người sụp xuống. Đất này bản trong nháy mắt lại trở về hình dáng ban đầu. Toàn bộ quá trình chẳng qua chỉ là thời gian nháy con mắt.